Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2729, Hồng Mông chi khí. Lần này tiến vào bí cảnh, đối Thánh Hoàng Thiên Cường giả tới nói, khả năng đều 10 phần nguy hiểm. Đại Hoàng, ngươi về trước Vạn Yêu Đại Sơn đi. Trầm mặc một lát, Diệp Viễn nói, Diệp sư cái này nói chính là chuyện này. Đại Hoàng nếu đi theo Diệp sư, tự nhiên muốn bảo hộ Diệp sư chu toàn. Cái này bí cảnh lại hung hiểm, Đại Hoàng cũng cùng ngươi đi. Đại Hoàng không chút nghỉ ngợi nói, Diệp Viễn lời này cũng tịnh không phải thăm dò. Hắn cùng Đại Hoàng ở giữa cũng không phải là loại kia khế ước quan hệ. Đại Hoàng cũng không phải thật sự là tọa kỵ của hắn. Đại Hoàng khờ, tử tâm nhãn, nhưng Đại Hoàng không ngốc. Từ hắn chết sống muốn đi theo Diệp Viễn đi ra, liền có thể đã nhìn ra. Hắn nhận định sự tình là sẽ không quay đầu. Cùng Diệp Viễn đi, có phong hiểm, nhưng là hồi báo cao hơn. Đi lần này, muốn lại đi theo Diệp Viễn, liền khó khăn. Đại Hoàng trong lòng cùng gương sáng một dạng, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới rời đi. Nếu như không có Diệp Viễn, hắn đời này cũng đừng hòng bước vào Thánh Hoàng Thiên. Cho nên, hắn căn bản cũng không có cân nhắc, liền trả lời Diệp Viễn, Ngọc Chân Thiên Tông Tổ Sư đã từng quát tháo ngũ đại thiên vực Thánh Tôn Cường Giả, cũng vẫn lạc tại nơi đó. Ngươi, thật muốn đi? Đại Hoàng gật đầu nói, đi, vì cái gì không đi? Nhân loại các ngươi không phải có câu nói, gọi cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Có lẽ chuyến này là ta Đại Hoàng cơ duyên cũng không nhất định đâu. Diệp Viễn nghe vậy, nhếch miệng cười nói, tốt, vậy chúng ta liền xông vào một lần. Thánh La bí cảnh này, nếu Đại Hoàng liều mình bồi quân tử, hắn Diệp Viễn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Ngọc Chân Thiên Tông, Ngọc Kỳ Phong, nơi này có vô số cấm chế bao phủ trong đó. Ngọc Kỳ Phong này chính là Hàn Phóng trong miệng Ngọc Chân Thiên Tông lớn nhất cấm địa. Nơi này, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, bất kỳ người nào không được đến gần. Ngọc Chân Thiên Tông cường thịnh thời điểm, từng tại miếng vải này bên dưới cực kỳ cường đại cấm chế, chính là Thánh Hoàng Thiên cũng khó xông vào. Cảm nhận được cái này kinh khủng cấm chế ba động, Đại Hoàng cũng có chút kinh hồn táng đảm. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệp sư, nơi này Đại Hoàng cũng vào không được a, không bằng chúng ta đi trước a. Trở về đi, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Đại Hoàng nói. Diệp Viễn cười nói, đến đều tới, gấp cái gì? Hắn tại cửa vào chung quanh bồi hồi, rất nhanh liền thấy được một cái ụ đá bên trên có một cái lỗ khảm, hình dạng 10 phần cổ quái. Nhìn thấy cái này lỗ khảm, Diệp Viễn lại là hai mắt tỏa sáng. Thông Thiên Sơn đã nâng ở lòng bàn tay, cái này lỗ khảm hình dạng cùng Thông Thiên Sơn cái bể độc nhất vô nhị. Diệp Viễn đem Thông Thiên Sơn hướng lỗ khảm bên trong vừa để xuống, những cái kia kinh khủng cấm chế trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Đại Hoàng nhìn thấy một màn này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, thế mà còn có thể dạng này? Diệp Viễn cười nói, bảo vật này vốn là nhan ngọc chân đồ vật, hắn lấy Thông Thiên Sơn làm trận nhãn, không thể bình thường hơn được. Không có cấm chế, hai người một đường thông suốt, thẳng lên đỉnh núi, bất quá cái này cùng nhau đi tới, 10 phần qua quýt bình bình, căn bản không có chỗ khả nghi nào. Diệp Viễn cau mày nói, kỳ quái, Ngọc Kỳ Phong này nếu được xưng là cấm địa, không có khả năng chỉ là một tòa trụi lùi sơn phong a. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước vực sâu vạn trượng. Đại Hoàng, Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, cùng Đại Hoàng nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Bất quá đầu này, Diệp Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút. một cỗ cường đại mà lực lượng quỷ dị, để thân hình của hắn cấp tốc rơi xuống. Theo tốc độ này té xuống, cho dù hắn là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh thôi động vạn giới sơn. Thức hải bên trong, Di Thiên nói ra, Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lần nữa xuất ra thông thiên sơn, đồng thời rót vào thần nguyên đem hắn kích phát. Diệp Viễn thân hình, đột nhiên dừng lại, đúng là trôi lơ lửng ở không trung. Thấy vậy, hắn cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Đại Hoàng dù sao cũng là Thánh Hoàng Thiên, mặc dù có chút chật vật, nhưng nỗ lực còn có thể ổn định thân hình. Diệp Viễn mồ hôi, nói, hay là chủ quan a? Không nghĩ tới vách núi này đằng sau, lại còn có bực này lực lượng quỷ dị. Lực lượng này cũng không phải là cấm chế, tựa hồ là tự nhiên hình thành. Trong thức hải, Di Thiên lại là hưng phấn nói, tiểu tử thúi, ngươi nhặt được bảo, hồng mông chi khí, nặng như ngàn tấn, đây là hồng mông chi khí, hình thành lực trường, bên trong ngọn núi này, tuyệt đối có hồng mông chi khí, có nó, ngươi vạn giới sơn, liền có thể tăng lên đến hồng mông chí bảo. Diệp Viễn lông mày dương lên, kinh hỉ nói, lại có việc này, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a. Kể từ khi biết thông thiên sơn lai lịch chân chính, Diệp Viễn liền bao giờ cũng không muốn đem hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được hồng mông chi khí. Di Thiên nói, ngươi thôi động vạn giới sơn, tìm kiếm lực trường cường đại nhất khu vực, nơi đó chính là cửa vào. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bắt đầu thôi động thông thiên sơn. Hắn buông ra thể xác tinh thần, toàn bằng thông thiên sơn đến cảm ứng, rót vào thần nguyên càng nhiều, đã nói lên nơi đó lực trường càng mạnh. Rất nhanh, hắn liền tại trên vách đá, thấy được một cái tĩnh mịch cửa hang. Chính là nó, Diệp Viễn có chút hưng phấn nói, hắn có thể cảm ứng được, bên trong tán phát ra trận trận thần bí ba động. Đại Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiến vào sơn động, Diệp Viễn không khỏi cảm thán nói, chính là biết cái này trên vách đá có trọng bảo, không có Thánh Hoàng Thiên thực lực, cũng không có khả năng đạt được a. Cái kia quỷ dị lực trường, hắn vận dụng không gian quy tắc, đều không thể vượt qua. Bình thường Ngọc Hoàng Thiên Cường giả tới đây, chỉ có một cái kết quả, đó chính là ngã chết. Đại Hoàng gật đầu nói, cái này lực trường mang theo thiên uy, tương đương đáng sợ, muốn lại tới đây, ít nhất cũng phải nửa bước Thánh Hoàng Thiên thực lực. Hai người dọc theo cửa hang đi vào trong, càng là xâm nhập, càng là cảm giác được một cỗ cường đại ba động truyền đến. Tia sáng dần dần sáng lên, bên trong cũng càng ngày càng rộng lớn. Diệp Viễn nhìn thấy, phía trước có một đoàn màu ngà sữa bình chướng, ngăn trở đường đi, hắn có thể cảm nhận được. Cái này màu ngà sữa bình chướng bên trong, tán phát ra trận trận hỗn độn khí tức, mà trong hỗn độn, có một đám nhỏ màu vàng nhạt khối không khí, tản mát ra càng thêm ngưng thực mà huyền diệu khí tức. Nghĩ đến, chính là Di Thiên trong miệng hồng mông chi khí. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ trong tông môn, lại có một chỗ giới bích. Khó trách, nơi này sẽ xuất hiện hồng mông chi khí. Chỉ sợ cái này một khối vạn giới sơn, bắt đầu từ giới bích bên trong xuyên qua, mới lưu lạc nơi đây. Cái kia đạt được vạn giới sơn ngu xuẩn, khẳng định không biết cỗ lực lượng này chính là hồng mông chi khí. Vô cùng ngu xuẩn, Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe vậy, thở dài nói, Nhan Ngọc chân này, có được bảo sơn mà không biết, hết lần này tới lần khác phải dùng thông thiên giới lực lượng tới chữa trị thông thiên sơn, đúng là mỉa mai a. Lợi dụng hồng mông chi khí, liền có thể chữa trị thông thiên sơn, thậm chí để nó trở thành hồng mông chí bảo, có thể Nhan Ngọc chân, hiển nhiên căn bản không biết. Tầm mắt quyết định hành vi, Nhan Ngọc Chân mạnh hơn, cũng chẳng qua là cái thổ hoàng đế thôi. Tiền bối, đó chính là hồng mông chi khí sao? Diệp Viễn chỉ vào đoàn kia màu vàng nhạt khối không khí. Hỏi, Di Thiên gật đầu nói, không sai, bất quá hồng mông chi khí này, có chút ít, chỉ sợ chỉ có thể để cho ngươi vạn giới sơn, đột phá đến nhất phẩm hồng mông chí bảo. Diệp Viễn cười nói, có thể đạt tới hồng mông chí bảo, đã rất tốt, ta nên như thế nào lấy ra nó? Ngoặc kép, converter, đề cử siêu hố đen, miền điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tuyuyencv.com/chéo-vo-doic-max-nối-tu-max-nối-max-nối-cap-nối-thuốc-nối-tins-nối-bat-đau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.